Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, 17 vị trí tôn thân ảnh. Kia tiểu tử là Thanh Bình Kiếm, một đời kia kiếm thể vừa đứt, đại biểu cho kinh khủng ký ức ăn mòn, rốt cục phải kết thúc. Cộng Công cùng Trúc Dung đồng thời thở ra một hơi, bọn họ đều trong lòng phát lạnh. Tất cả cũng không có nghĩ đến Lục Thanh Bình lai lịch so với bọn hắn chỉ lớn không nhỏ. Bất quá còn tốt, chỉ là một thanh binh khí. Mình chỗ kinh lịch từ đầu đến cuối không nhiều. Ha ha ha, cũng có ý tứ. Một thanh bị Linh Bảo Thiên Tôn chế tạo ra đến, chuyên vì tàn sát khắc chế nhân tộc kiếm. Một thế này bên trong vậy mà chuyển thế trở thành nhân tộc người. Cực lớn châm chọc. Cộng Công tại âm trầm bật cười, tiểu tử này là cái kình địch, bất quá, bản tôn vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể cười đến cuối cùng. Trúc Dung cũng giống vậy, hắn cũng nhìn thẳng vào Lục Thanh Bình, nhưng tương tự hay là tuyệt đối tin tưởng mình mới là cái kia trở thành thân thể chúa tể người. Hai thần đều bị chuyên húc đại chiến Linh Bảo Thiên Tôn một thế này ký ức xung kích thở hồng hộc. Lúc trước Cộng Công cùng Trúc Dung góp nhặt ưu thế, tương đương với bị trận này chí tôn cấp đại chiến tất cả đều phá hủy. Loại này tầng cấp ký ức, liền giống như trong biển bất hủ chi đá, phi thường khó mà xâm nhiễm đồng hóa, ngược lại sẽ còn bởi vì chí tôn cấp lực ảnh hưởng. Đem bọn hắn trái lại phản phệ đồng hóa, nhưng bản tôn còn có ít thế ký ức. Liền đến nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Âm dương thần kén ở trong, kỳ quái vũ, trụ, hồng, hoang, chư thiên vạn giới hư ảnh từng mảnh hiện ra. Nhưng mà, chợt phát sinh từng đoạn ký ức, nếu như Cộng Công cùng Trúc Dung nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Kia là hỗn độn không ánh sáng, không có trên dưới tứ phương một thế. Cộng Công cùng Trúc Dung lập tức liền nhận ra, cho dù bọn họ cho tới bây giờ đều không có trải qua. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy một tôn thân người đầu rồng cự thần, toàn thân quấn quanh hỗn độn chi khí, đại đạo pháp tác như thực chất phun ra nuốt vào tại lỗ chân lông ở giữa. Mỗi một cái huyệt khiếu lông tóc, đều rất giống một tòa thế giới, vẻn vẹn chỉ là cái kia một người. Liền ép tới toàn bộ hỗn độn không thể tiếp nhận cỗ này trọng lượng. Sau đó, một búa vung ra, bàn hoàng bàn cổ, bàn hoàng bàn cổ. Cái gì? Đây là ai ký ức? Đây không có khả năng. Như thế nào xuất hiện bàn hoàng bàn cổ ký ức? Hay là tại hắn khai thiên tích địa một đời kia? Nếu như Cộng Công cùng Trúc Dung giờ khắc này còn có mang thân lời nói. Như vậy hai người giờ khắc này, nhất định là da đầu bị điện giật nổ lên, cảm thấy rùng mình, bàn cổ được tôn là vạn thần chi tổ, khai thiên tích địa tôn thứ nhất, cho dù cũng vẫn như cũ khó mà chống lại luân hồi lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là một thế khai thiên thần tôn, liền bị lần lượt 16 vị trí tôn cái sau vượt cái trước, mở ra một thế thế có hắn bắt đầu. Lại không còn thuộc về hắn rực rỡ đại thế. Một thế tiếp một thế. Nhưng mặc kệ như thế nào, công nhận đều là tại bàn cổ trước đó hết thảy đều không tồn tại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Bình lúc này cũng tại rung động. Bàn cổ xuất hiện, điều không phải bị chuyên húc đế giam cầm hóa thành trọng lê phủ một đời kia, mà là thật sự rõ ràng khai thiên tích địa nguyên tổ kỷ nguyên một đời kia. Hắn theo bản năng liền nghĩ đến, đây có phải hay không là Cộng Công cùng Trúc Dung ký ức. Dù sao, chỉ có bọn họ cùng bàn cổ quan hệ gần nhất, thậm chí còn có truyền ngôn, bọn họ là bàn cổ huyết mạch. Đối với Cộng Công cùng Trúc Dung đến nói, kỳ thật cái này cũng không sai. Bàn cổ hàng thế, mở ra thiên địa vũ trụ, làm hậu thế hết thảy tồn tại cung cấp đản sinh cơ sở. Liền như là hai người lớn cổ thần thần lực tản ra ngoài, có thể sáng tạo ra một cái tộc đàn, tại bàn cổ năm bên trong. Khi đó bàn cổ thần lực tự nhiên cũng có một dạng tác dụng. Cho nên thái cổ hồng hoang bàn cổ năm bên trong nguyên tổ các đại thần. Rất nhiều đều có thể được xưng tụng bàn cổ huyết mạch. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh Bình liền dùng mình. Bởi vì, tại trận này hung hiểm vạn phần đoạt xá trong trí nhớ. Những thứ này lai lịch khủng bố cổ xưa chí tôn cấp ký ức. Giống như không kinh người chết không ngớt. Ngay sau đó, tại trong trí nhớ của bọn hắn, từng đạo cổ xưa thân ảnh khổng lồ. Tại cái này âm dương thần kén bao khỏa thức hải thế giới ở trong hiển hiện. Tại bàn cổ về sau, có quái vật khổng lồ. Thân thể chiếm cứ toàn bộ vũ trụ. Thời gian nước sông dưới thân thể cuồn cuộn. Có thông thiên xúc một tòa thần sơn. Cuồn cuộn chi trời lệ sát khí. Đoạt thiên chi hình. Sắc lệnh vũ trụ, vì chư thiên hàng kiếp, có bất động bất hủ một đạo ánh sáng, như hỗn độn gốc rễ diện mạo, diễn dịch ban sơ lớn nhất chi nghĩa, tia sáng chiếu sáng thái cổ kỷ niên, có đạo tổ ngồi ngay ngắn bầu trời phía trên, giật ra một quyển thái cực đồ, khai thiên độ người, có thiên tôn kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, làm chúa tể thiên giới chi tổ. Ngọc như ý chiếu sáng vạn giới, có giáo chủ vạn tiên triều bái, triển khai cổ xưa kiếm trận, sát khí thảm thảm, bao trùm hàng tỷ hư không. Có người vẽ quẻ, một quẻ khai thiên, diễn dịch văn minh chương mở đầu, mở ra đạo đức thịnh thế. Có người luyện vạn giới vì một đỉnh, vấn đạo tại phía trước. Có người khoanh chân ngồi tại đại hoang. Đại đạo vang dây đàn ở giữa, chư thiên đều ở đạn giữa ngón tay. Có người chinh phạt chín tầng trời, mở ra nhân tộc con đường phía trước, lấy thần trị thế, bao dung vạn tộc. Có đại thiên tôn không có gì làm tại trên trời cao, quan sát tam giới lục đạo, không có không phù hợp quy tắc. Có người tuyệt địa thiên thông, trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa. Vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ, quét ngang một thế địch. Có đế vô hình mà sinh, tự xưng là trời, ở vạn vật phía trên. Có Phật đưa đò tại quá khứ, nhóm lửa một điểm cổ đăng, chiếu sáng hằng hà xa số. Có Phật xưng bá ở hiện tại, vô địch đương thời, ngồi ngay ngắn linh sơn phía trên. Pháp truyền cho vạn giới mới bắt đầu. Có Phật tồn tại ở tương lai. Hết thảy 17 thế, 17 đạo hoặc thô kệch, hoặc cổ thúy, hoặc thương lệ, hoặc hỗn độn, hoặc hờ hững, hoặc cao xa, hoặc vô tình, hoặc thương xót, hoặc nhân từ, hoặc cao khiết, hoặc uy nghiêm, hoặc vô thượng, hoặc bá đạo, hoặc bất hủ, hoặc tịch diệt, hoặc không thể truy, làm sao có thể... Vũ trụ thương khung từng ra 17 vị trí tôn thân ảnh. Tất cả đều xuất hiện tại nơi này. Đây là ai ký ức? Đây không có khả năng. Cộng công cùng Trúc Dung đồng thời tại bàn cổ khai thiên trong trí nhớ nhận từ khi khai thiên. Tích địa đến nay kinh khủng nhất xung kích. Cái kia 17 đạo hoặc khí chất khác biệt. Nhưng khí thế không hẹn mà cùng đều vĩ ngạn vô địch. Vạn cổ độc tôn thân ảnh, mỗi một lần xuất hiện, bọn họ trong thân thể linh quang đều bị gọt đi một tầng. Cho đến cuối cùng, cộng công phát ra một tiếng gào thét, ngươi là thái thượng cùng thông thiên hắn. Cùng lúc đó, bọn họ không biết được chính là, tại ngoại giới, thiên địa bầu trời tứ đại vũ trụ, thiên đình, Phật quốc, hoa hạ, trong hồng hoang. Vạn giới bên trong đều có một vật đang rung động vù vù. Cũng liền tại cái này một vật rung động vù vù. Ẩn ẩn muốn cùng chư thiên cộng minh thời khắc. Vũ trụ không biết thâm thúy nơi. Một mảnh tàn tạ mục nát. Hủ hóa cổ xưa chi khí. Trải rộng nơi này tất cả sự vật. Trên bầu trời một tòa tàn tạ trong cung điện. Chảy ra ngoài chảy xuống như thực chất đại đạo đường vân. Tựa như thể lòng dập dờn, phía trên cung điện, Bảng hiệu sớm đã vỡ vụn một khối, nhưng vẫn cũ có thể thấy được nơi đó ba cái cổ sơ chữ lớn. Tựa như ẩn tàng vũ trụ mở lúc huyền bí. Đầu xuất cung, trong cung, một tòa bát quái lóe sáng lò lửa hừng hực mà đốt. Tựa hồ có một tòa đại thế giới ở trong đó bị nung nấu. Trước lò có một vị lão đạo, râu tóc bạc trắng, khí chất phổ thông, đạo bào tàn tạ. Tại lồng ngực của hắn chỗ, có một cái đáng sợ quyền ấn đem hắn lồng ngực đánh xuyên. Cũng liền tại vạn giới vù vù thời khắc, lão đạo con người rủ xuống, phóng nhãn vạn giới, duỗi ra mang theo vết máu gầy còm tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vạn giới lắng lại, ngươi là thái thượng cùng thông thiên, Lục Thanh Bình trong ý thức bị cộng công cái kia mấy chữ. Cuối cùng chấn động, tựa như kinh lôi nổ tung. Lại một khắc, không, bản tôn không tin. Không có khả năng, Lục Thanh Bình cảm nhận được cộng công cùng Trúc Dung tuyệt vọng gầm rú. Ý thức của bọn hắn ký ức tất cả đều bị 17 vị trí tôn mang tới ảnh hưởng cọ rửa thẩm thấu. Trên đời này, có ai ký ức có thể chống đỡ được loại này tầng cấp đồng hóa? Không có người, nguyên lai, là ta cười cuối cùng. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng tự nói, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?